nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Bây giờ cô nên làm gì? Trở lại làng giải trí ư? Trần Uyển Như chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh cân nhắc. Cô không thích vòng luẩn quẩn đó, nhưng cô thích ca hát. Thật ra thì hai điều này mâu thuẫn nhau, chỉ tiếc xã hội quá tàn khốc. Cô không có vận số tốt như Lăng Mạt Mạt có thể gặp được người như một thần thoại là Lý Tình Thâm. Nếu cô vẫn muốn tồn tại trong làng giải trí người ăn thịt người này thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô. Mặc dù cô có sức mạnh tới đâu cũng không dùng được. Cô vẫn luôn cho rằng tiền mình kiếm 10 năm nuôi nhiều đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa như vậy, lại còn giúp Lý Tình Thâm mình yêu tìm được hạnh phúc thì cô có thể mỉm cười đẩy lùi mọi đau đớn của bản thân, một mình liếm vết thương sống cuộc sống đơn giản, thỉnh thoảng sống vì mình một lần. Nhưng không nghĩ tới, chỉ một mơ ước nhỏ nhoi vốn không được coi là mơ ước kia, lại là hy vọng xa vời trong cuộc đời cô. Xong, ngoại trừ trở lại làng giải trí, thì cô phải làm thế nào để kiếm được tiền đây? Trần Uyển Như lăn lộn trong giới giải trí 10 năm, muốn trở lại nơi đó thật ra cũng không quá khó, nhất định phải tìm thời cơ thích hợp để gáy một tiếng ai nấy đều kinh. Tìm cơ hội, Trần Uyển Như chắc chắn phải đi vòng vèo vào cái gọi là vũ hội tiệc rượu buôn bán đủ loại của làng giải trí. Tiệc rượu đầu tiên cô đi chính là tiệc kỷ niệm hàng năm của tập đoàn Bạc Đế EA. Tập đoàn Bạc Đế EA cùng IS của Lý Tình Thâm hợp lại làm một, bây giờ gọi chung là EA. Có thể nói là gọn gàng dứt khoát, ngay lập tức khống chế tất cả nghề nghiệp trong làng giải trí. Cho nên trong buổi tiệc hàng năm của EA, mọi ngôi sao trong làng giải trí và những thương nhân đầu tư vào làng giải trí tất cả đều có mặt. Cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Trần Uyển Như vẫn đi theo con đường bình thường mình hay đi. Dõi mắt nhìn trong làng giải trí này cũng chỉ có một mình Trần Uyển Nhi có thể mặc sườn xám xinh đẹp đến thế, lại còn có mùi vị cổ điển Đông Phương. Cho nên khi cô nhiều son giày phấn bước vào hội trường, ngược lại thu hút đám người bên trong chú ý tới. Trong vòng luẩn quẩn này không ít người là người quen cũ của Trần Uyển Nhi. Kể từ khi Trần Uyển Nhi rút khỏi làng giải trí, một thời gian dài không để ý tới những người này. Hôm nay lại không giống với lúc trước, mặc dù trong lòng Trần Uyển Như chán ghét nhưng vẫn cầm ly rượu lần lượt chào hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, món quà của Tô Thiếu Gia. 4. Edit, Ngọc Hân. Trần Uyển Như giỏi về bản lĩnh trong ngoài không giống nhau, vẻ mặt thể hiện rất khá. Hơn nữa lại hiểu sâu sở thích những người này. Cho nên mở miệng vài ba câu liền dụ dỗ người ta mặt mày hớn hở, liên tục mời Trần Uyển Như uống rượu. Trần Uyển Như cũng không từ chối, thoải mái nhanh chóng uống, thoạt nhìn điệu bộ này dường như là ngàn chén không say. Tiệc rượu hàng năm của EA Tô Thần nhất định có tham gia. Lúc Trần Uyển Như đang nói chuyện với Du Giật công ty Du Thị liền thấy Tô Thần dẫn theo bạn gái đi tới. Tô Thần cũng không nghĩ sẽ gặp Trần Uyển Như ở đây. Đáy mắt rực sáng sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nhanh nhẹn phong độ của quý công tử. Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn tươi đẹp như hoa. Trần Uyển Nhi thờ ơ nhìn lướt qua liền nhớ tới. Đó không phải là diễn viên ngôi sao nữ mới nổi trong 2 năm qua của EA sao? Tên gì nhỉ? Lưu San San. Tất cả mọi người nói cô ta là ngọc nữ thuần khiết. Bây giờ gặp trong thực tế thật đúng là băng thanh ngọc khiết. Trắng sạch như tuyết trắng trên đỉnh núi cao ngàn năm không tan. Tô Thiếu Gia. Trần Uyển Như thoải mái nâng chén chạm ly với Tô Thần. Tự nhiên hào phóng nâng ly lên môi đỏ mọng. Uống một hơi cạn sạch. Dáng vẻ Trần Uyển Như uống rượu rất có hương vị. Mang theo cảm giác vẻ đẹp suy tàn. Giống như vì chuyện tình cảm ảm đạm mất hồn. Khiến lòng người say mê vỡ vụn. Tô Thần nhìn đến khi ly rượu của Trần Uyển Như trống rỗng. Lúc này mới nâng ly uống một hơi cạn sạch, đôi mắt từ đầu tới cuối thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trần Uyển Như. Lưu San San không lên tiếng lại rất khôn khéo, thấy Tô Thần mãi nhìn Trần Uyển Như, cô ta cũng biết Trần Uyển Như là đàn chị trong làng giải trí này. Mặc dù hiện giờ biến mất trong vòng luẩn quẩn này đã một thời gian nhưng cũng không thể xem nhẹ, cho nên liền nũng nịu mở miệng, trước tiên là lên tiếng chào hỏi Trần Uyển Như. Sau đó liền dựa sát vào người Tô Thần, nói, Tô Thiếu Gia, em có chút không thoải mái, chúng ta đi chỗ khác ngồi một lát nhé.

giọng nói nghẹn ngào, chị Uyển Như, cầu xin chị đi cứu A Kim với. Vì A Kim phá hủy 10 năm tâm huyết của mình nên Trần Uyển Như vẫn còn giận, trực tiếp tỏ thái độ nhắm mắt làm ngơ, vừa lái xe vừa lạnh lùng nghiêm khắc nói một câu, cậu ta thế nào? Chị Uyển Như, A Kim thừa dịp em không ở đây, anh ấy đi tìm Lâm Dương, anh ấy nói là bị Lâm Dương lừa nên mới thua cầm cố giấy tờ nhà đất với hắn ta. Anh ấy có lỗi với chị, anh ấy nhất định phải cầm giấy tờ nhà về, nhưng đến giờ anh ấy đi đã 3 giờ rồi còn chưa về. Chị Uyển Như, Lâm Dương là kẻ lòng dạ độc ác, có thể đã đưa A Kim hay không? Trần Uyển Như nghe đến đó hít mắt quay đầu xe, cầm điện thoại hỏi, biết A Kim đi đâu tìm Lâm Dương không? Sòng bạc nhà họ Lâm ở phía đông thành phố. Trần Uyển Như ừ một tiếng, nói, em gọi xe tới sòng bạc chờ chị, bây giờ chị lái xe qua đó. Lúc Trần Uyển Như dừng xe trước cửa sòng bạc của Lâm Dương, người phụ nữ của A Kim đã chờ ở bên ven đường. Cô ta nhìn thấy Trần Uyển Như đẩy cửa xe bước xuống, vẻ mặt lo lắng đi tới đón. Sắc mặt Trần Uyển Như rất bình tĩnh liếc nhìn sòng bạc rồi dẫm bước đi vào bên trong. Không khí trong sòng bạc ồn ào huyên náo, chủ yếu là đàn ông. Cho dù là phụ nữ thì cách ăn mặc cũng rất lộ liễu không nghiêm chỉnh. Người phụ nữ của A Kim rất khi tiếp xúc với trường hợp như vậy, có vẻ hơi hoảng sợ, đi theo sát bên người Trần Uyển Như. Trần Uyển Như lại rất điềm tĩnh tự nhiên đi thẳng vào tận bên trong cùng của sòng bạc, nhìn hai người giống lưu manh đứng trước cửa, nhàn nhạt mở miệng hỏi, Lâm Dương đâu? Hai tên lưu manh nghe thấy có người gọi thẳng tên đầy đủ chủ sòng bạc phía đông Lâm Dương, lập tức ha hả nở nụ cười, quan sát Trần Uyển Như từ trên xuống dưới một lần, phát hiện cũng là mỹ nữ. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện đó là thiên hậu có 10 năm ca hát, có chút thích thú nói, chao ôi, thì ra là thiên hậu Trần, cô tìm ông chủ chúng tôi có chuyện gì không? Trần Uyển Như cũng không thèm nhìn hai tên lưu manh này một cái, lại hỏi lần nữa, Lâm Dương đâu? Nói cho hắn ta biết Trần Uyển Như muốn tìm hắn. Một người trong đó xoay người đi lên lầu, chỉ chốc lát sau đi xuống chỉ vào bên trong nói, cô Trần xin mời cô, ông chủ chúng tôi chờ cô ở bên trong. Trần Uyển Như bực bội lạnh nhạt dẫm giày cao gót trực tiếp đi vào phía bên trong. Người phụ nữ của A Kim níu chặt tay áo Trần Uyển Như, giống như đang sợ hãi. Người nọ dẫn Trần Uyển Như đi tới trước cửa lộng lẫy ở tầng 2, gõ cửa một cái bên trong liền truyền tới một tiếng đi vào, sau đó cửa bị đẩy ra. Người nọ khom lưng gọi một tiếng, anh Lâm, cô Trần tới. Sau đó nghiêng người nói với Trần Uyển Như, cô Trần, mời vào bên trong. Trần Uyển Như dừng bước đứng trước cửa một lát rồi trực tiếp đi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, món quà của Tô Thiếu Gia. 8. Trần Uyển Như đứng lại ở trước cửa một chút, sau đó liền nhanh chóng đi vào. Bên trong có mấy người đàn ông đang ngồi cùng với một đám phụ nữ. Họ thấy Trần Uyển Như đi vào, liền yên lặng một chút. Bên trong cây TV chỉ còn âm thanh của bài hát tình yêu êm tai triền miên. Mấy người đang đánh bạc cũng rối rít dừng lại. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của Trần Uyển Như. Ngược lại, người phụ nữ của A Kim lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Trần Uyển Như bình tĩnh yên lặng đứng ở nơi đó một lúc. Ánh mắt của cô thẳng tắp nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở trung tâm đám người kia. Anh ta mặc một bộ tây trang màu xám bạc, cực kỳ nổi bật ở giữa một đám người mặc tây trang ở đây. Trong tay của anh ta đang kẹp một điếu xì gà, chậm rãi hút, hoàn toàn không chút để ý đến ánh mắt của Trần Uyển Như. Đột nhiên, đáy mắt của Trần Uyển Như thoáng hiện lên một ý cười lạnh. Cô vẫn không hề nóng vậy, cứ đứng như vậy. Trần Uyển Như và Lâm Dương cũng coi như là người quen cũ. Năm đó, khi đó cô mới vào làng giải trí, Lâm Dương ỷ vào cha anh ta mà kiêu ngạo phách lối muốn bao nuôi cô, thậm chí còn cợt nhà cô, sau đó bị cô cầm giày cao gót đập thẳng vào đầu của anh ta. Bây giờ nhớ lại quá khứ, quả thật trên trán anh ta vẫn còn một vết sẹo mờ mờ. Đáng tiếc là sau này, Trần Uyển Như là ca sĩ vàng của công ty IS. Lâm Dương mặc dù là rắn đầu đàn ở thành Đông cũng không dám tùy tiện trêu chọc Trần Uyển Như. Cứ như vậy, ân oán giữa hai người bị bỏ qua. Ước chừng qua nửa phút, lúc này Lâm Dương mới đứng lên, nhấc chân đi tới trước mặt của Trần Uyển Như,